Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 251, sau đại chiến, góc truyện audio.com, biệt viện của Tư Đồ Kiều Kiều, sư huynh ngươi hiện thân. Tư Đồ Ninh nhìn Tư Đồ Kiều Kiều nói, Tư Đồ Kiều Kiều gật đầu, đã biết, không chỉ nàng biết, hiện tại chỉ sợ không có mấy người không biết. Tư Đồ Kiều Kiều vốn tưởng rằng nàng đánh giá Diệp Phàm đã đủ cao. Hiện tại bừng tỉnh mới phát hiện, người sư huynh này, lợi hại hơn nhiều những gì nàng tưởng tượng. Thiên hỏa, cực phẩm lô đỉnh thiên âm băng tủy, hai kiện pháp khí thiên cấp, một thanh kiếm không rõ phẩm cấp. Sư huynh ngươi hoàn toàn nổi danh. Tư Đồ Ninh than thở, gia tài phong phú như vậy, tu sĩ Nguyên Anh cũng phải hổ thẹn không bằng. Mấy lão quái vật của các đại tông môn đều rất có hứng thú với Diệp Phàm. Bất quá, Diệp Phàm có thể chạy thoát khỏi tay Thẩm Mạn Thanh, người bình thường đã không phải là đối thủ của hắn. Ta đã nói mà, Bạch Diệp kia có chút giống Diệp Phàm. Năm đó Tư Đồ Kiều Kiều tới Đan Đô vừa vặn nghe được tin đồn về Diệp Phàm. Ẩn ẩn cảm thấy Bạch Diệp có khả năng là thân phận giả của Diệp Phàm. Bất quá, Tư Đồ Kiều Kiều hoài nghi một hồi liền đánh mất ý niệm. Năm đó Bạch Diệp ở Đan Đô luyện đan đưa tới đan kiếp. Luyện đan thuật chỉ đứng sau Lâu Nguyệt Hoa, Dreamhouse 2255, Tư Đồ Kiều Kiều tuy rằng biết Diệp Phàm có thể luyện đan. Nhưng không cảm thấy đan thuật của Diệp Phàm có thể ở trên y phù thuật. Dù sao phù thuật rất khó tinh thông, Tư Đồ Kiều Kiều cảm thấy, Diệp Phàm có trình độ phù thuật cao như vậy, hẳn là đã dành phần lớn tinh lực trên y phù thuật. Đan thuật gì đó chỉ là nhân tiện, Diệp Phàm cư nhiên mắng Thẩm Mạn Thanh là kỹ nữ thối. Nữ nhân kia có rất nhiều người ngưỡng mộ a, những người đó hợp thành một liên minh. Đang ồn ào muốn báo thù rửa hận cho Thẩm Mạn Thanh đây. Tư Đồ Ninh chua lòng, sư huynh cũng không có nói sai a, Thẩm Mạn Thanh kia thật không biết xấu hổ. Biết rõ Bạch Vân Hy đã có bạn lữ vẫn còn cố chấp muốn làm mai kéo thuyền cho Bạch Vân Hy. Khó trách nàng bị mắng. Tư Đồ Kiều Kiều vui sướng ý gờ khi người gặp họa nói. Mỹ mạo của nữ nhân có thể ca yêu ta sẽ thích ý muốn bảo hộ của nam nhân. Cũng rất dễ đưa tới tâm ghen ghét của nữ nhân khác. Liễu Văn Phi khi còn nhỏ từng được gửi nuôi ở chỗ Thẩm Mạn Thanh một đoạn thời gian không ngắn. Cũng khó trách nàng để tâm chuyện của Liễu Văn Phi như vậy. Thẩm Mạn Thanh cũng không biết là nghĩ như thế nào. Cư nhiên cảm thấy Diệp Phàm không xứng với Bạch Vân Hy. Muốn ta phải nói, Liễu Văn Phi kia muốn xách giày cho sư huynh ta cũng không xứng. Tư Đồ Kiều Kiều ở chung với Diệp Phàm một đoạn thời gian. Biết rất rõ Diệp Phàm thiên tài như thế nào. Sư huynh ngươi giết bốn kim đan của Thiên Nhất Phái. Cùng với Hoàng trưởng lão lúc trước, tổng cộng đã có 5 kim đan chết trên y tay Diệp Phàm. Thiên Nhất Phái hẳn là đã hận thấu sư huynh ngươi. Tư Đồ Ninh nói, Tư Đồ Kiều Kiều cười cười. Không sao, Thiên Nhất Phái ra đại nghiệp đại, có rất nhiều kim đan. Tư Đồ Ninh lắc đầu, nhiều kim đan như vậy, cho dù là Thiên Nhất Phái cũng phải đau lòng. Dreamhouse 2255, tu sĩ kim đan là lực lượng kiên trung của đại tông môn. Không dễ bồi dưỡng, một khi tu sĩ kim đan tử vong quá nhiều sẽ rất dễ xuất hiện thời kỳ giáp hạt. Tông môn từ đó mà suy sụp cũng không phải không có khả năng. Y Thiên Cốc, sư phụ, ngài không sao chứ? Thẩm Thu Nguyệt nhìn Thẩm Mạn Thanh, lo lắng hỏi, Thẩm Mạn Thanh sắc mặt đổi đổi. Không có việc gì, một kim đan sơ kỳ còn chưa gây thương tổn được cho ta. Chỉ là Thiên Nhất Phái đã mất mấy kim đan, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta thật không hiểu nổi Diệp Phàm, thân thể thiên âm băng tủy bùng nổ lên sẽ cực kỳ khủng bố. Nếu hắn thật sự thích Bạch Vân Hy, nên chủ động từ bỏ. Thẩm Mạn Thanh không vui nói, Thẩm Thu Nguyệt cúi đầu, thầm nghĩ, sư phụ tu luyện pháp quyết đặc thù, yêu cầu tâm như nước lặng, coi túi gia chi du xê như hồng thủy mãnh thú, căn bản không hiểu nổi cảm tình giữa người với người, nếu lưỡng tình tương duyệt, cho dù điều kiện không thích hợp thì cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Thẩm Thu Nguyệt mơ hồ cảm thấy sư phụ quá coi trọng Liễu Văn Phi. Diệp Phàm tuổi còn trẻ, đan thuật, phù thuật đều không kém. Bạch Vân Hy đi theo Diệp Phàm hẳn là đã trải qua mấy lần thể chất bùng nổ. Lâu Nguyệt Hoa coi trọng năng lực của Diệp Phàm, khen không dứt miệng, Diệp Phàm hẳn là có biện pháp giúp Bạch Vân Hy đối mặt với thể chất bùng nổ mới đúng. Dreamhouse 2255, sư phụ, bên ngoài có lời đồn đãi nói Liễu Văn Phi là thải bổ quá độ mới biểu hiện ra thể chất lục dương đỉnh viêm. Thẩm Thu Nguyệt nói, Thiên Nhất Phái tuy rằng là đại tông môn số một đông đại lục nhưng cũng không phải là không có đối thủ. Mắt thấy Thiên Nhất Phái bị Thịnh Chí Hạo không ngừng quấy rối. Hiện tại lại nhiều thêm một Diệp Phàm, tự nhiên là có người vui vẻ bỏ đá xuống giếng. Sau khi tin tức Diệp Phàm suy đoán Liễu Văn Phi là thải bổ quá độ truyền ra. Tự nhiên là có thế lực đối địch nguyện ý lửa cháy đổ thêm dầu. Thẩm Mạn Thanh cau mày lại, trầm ngâm một lúc, cũng không phải là không có loại khả năng này. Thẩm Thu Nguyệt, Bạch Vân Hy nguyên bản cảm thấy Diệp Phàm cần nghỉ ngơi một tháng mới có thể khôi phục. Không nghĩ tới Diệp Phàm chỉ qua 7 ngày đã có thể tung tăng nhảy nhót. Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Diệp Phàm sinh long hoạt hổ, ý vị thâm trường nói, người da dày, quả nhiên rắn chắc, Diệp Phàm một quyền đập bẹp ngao tiểu no, người biết cái gì? Ta kết kim đan 10 sắc, đương nhiên không giống kim đan bình thường, ngao tiểu no là thân thể âm hồn, bị Diệp Phàm đánh một quyền cũng không đau không ngứa. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Mấy ngày nay ta không rời khỏi động phủ, nhưng có thể cảm giác được đã rất nhiều linh hồn lực đảo qua chỗ này. Thân phận Bạch Diệp này không thể dùng. Kế tiếp chúng ta đi Hiệp hội Trận Pháp Sư. Diệp Phàm ánh mắt lóe lóe đáp. Bạch Vân Hy khó hiểu. Đi Hiệp hội Trận Pháp Sư? Ngươi muốn chuyên nghiên cứu trận pháp sao? Diệp Phàm gật đầu. Không sai. Trận pháp sư cao minh có thể bằng vào trận pháp vượt cấp giết người. Chờ ta học xong trận pháp đỉnh cấp, ta liền làm cái vây trận, đem người muốn giết ta khóa hết vào. Sau đó giết bọn họ. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm khi nào thì sát tính nặng như vậy? Bạch Vân Hy hơi do dự nhíu mày lại. Kỳ thật lúc trước khi bị mấy kim đan kia ngăn cản. Chúng ta có thể dùng truyền tống phủ trốn đi, ngươi không cần phải đánh với bọn họ. Diệp Phàm ca yêu ta xỉa động nói, ta chính là muốn cho mấy người kia biết, lão bà của ta không dễ đoạt như vậy, ai dám tranh với ta, ta liền giết kẻ đó, ai cũng cho ta là quả hồng mềm, ta muốn cho bọn họ biết, ta cũng không dễ chọc. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm dầu dĩ nhìn Vân Hy, ngươi giận ta, chấm, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy lắc đầu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sao có thể giận ngươi? Diệp Phàm sở dĩ cứng đối cứng với Thẩm Mạn Thanh cũng là bởi vì hắn. Diệp Phàm sáng lạn tươi cười. Ngươi không giận ta thì tốt, ngươi đừng nghe nữ nhân kia nói bậy. Ngươi thân thể lục dương đỉnh viêm không thích hợp với ngươi. Ta khế ước thiên hòa, chúng ta mới thích hợp nhất. Bạch Vân Hy gật đầu. Ta biết, không ai thích hợp với ta hơn ngươi. Diệp Phàm cao hứng gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Bạch Vân Hy, thật đúng là tính trẻ con. Hai từ tức giận lên đáng sợ nhất. Tiểu no, nhẫn không gian của mấy kim đan kia ngươi thu cho ta chưa? Diệp Phàm hỏi, ngao tiểu no phốc phốc học ra mấy cái nhẫn không gian. Thu, thu, ta làm việc, ngươi còn không yên tâm được sao? Diệp Phàm lấy nhẫn không gian kiểm tra một phen. 4 cái nhẫn không gian, tính lên tổng cộng có 200 khối linh thạch trung phẩm, 1.500 vạn linh thạch hạ phẩm. Diệp Phàm kiểm tra xong, không khỏi có chút kỳ quái. Mấy kim đan này thật nghèo a, kim đan sơ kỳ lúc trước đã có hơn 1.000 vạn linh thạch. Mấy kim đan này ngay cả hậu kỳ cũng có, sao lại ít linh thạch như vậy? Tiểu no, có phải ngươi tư nuốt linh thạch không? Dreamhouse 2255. Ngao tiểu no không vui cãi. Người Thiên Nhất Phái nghèo, ta còn có thể làm thế nào? Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, nói, ngươi đừng quá tham lam. Kim đan sơ kỳ lần trước hình như là ghé qua một quặng linh thạch thu linh thạch. Diệp Phàm gật đầu, vậy được rồi, bất quá, mấy tên kia chẳng có tiền gì. Phần lớn tu sĩ sẽ không mang theo toàn bộ gia tài ở trên y người. Nói cũng phải, thật đáng tiếc, nếu bọn họ mang hết theo trên y người, ta liền có thể một lưới bắt hết. Bạch Vân Hy, một tử quán bên trong Hồng Thạch Lâm, mấy tu sĩ trò chuyện khí thế ngất trời. Đúng là có sư tất có đồ, sư phụ là kẻ điên, đồ đệ cũng là kẻ điên, cả hai người đều có oán thù với Thiên Nhất Phái. Diệp Phàm đúng là lợi hại a, tên kia mới kim đan sơ kỳ. Cư nhiên đã có thể đánh ngang tay với Thẩm Mạn Thanh. Năm đó Thịnh Chí Hạo vì một nữ nhân làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Hiện giờ Diệp Phàm vì một nam nhân đại khai sát giới. Dreamhouse 2255, đạo lữ của Diệp Phàm không đơn giản. Thẩm Mạn Thanh đã nói hắn chính là thân thể thiên âm băng tủy. Thân thể thiên âm cùng thân thể băng tủy đều thể lô đỉnh cực phẩm. Hai loại thể chất tập trung chê y một người. Đó chính là cực phẩm của cực phẩm. Nghe nói tư chất của Diệp Phàm không ra sao. Tu vi sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy đều là bởi vì đạo lữ của hắn. Cũng không thể nói chỉ dựa vào đạo lữ của hắn. Lô đỉnh chỉ có thể xem như là ngoại lực. Tự thân tu hành cũng không thể thiếu. Diệp Phàm chính là luyện đan sư, hắn mới kim đan sơ kỳ luyện đan đã có thể đưa tới đan kiếp. Chỉ còn một bước nữa sẽ trở thành đan sư thiên cấp. Tự nhiên không thiếu đan dược, nếu không thiếu đan dược, tu vi tiến bộ nhanh cũng là bình thường. Nói cũng phải, Diệp Phàm đan phù song tu, trình độ phù chú cũng không thấp, kẻ điên Thịnh Chí Hạo kia trình độ phù chú số 1. Đồ đệ được hắn nhìn chúng. Trình độ tự nhiên sẽ không thấp, Diệp Phàm thật không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên mắng Thẩm Mạn Thanh là kỹ nữ thối, nàng chính là mỹ nhân số 1 tu chân giới a. Diệp Phàm thích nam nhân, Thẩm Mạn Thanh có xinh đẹp hơn nữa cũng vô dụng, Thịnh Chí Hạo ngụy trang thành người bình thường, thả xuống linh thạch rời khỏi tử quán. Lúc trước Thịnh Chí Hạo thu nhận Diệp Phàm chỉ cảm thấy trình độ phù thuật của Phạn Dạ không tồi. Không ngờ tới Phạn Dạ lại là Diệp Phàm, người này chẳng những tinh thông phù thuật, còn biết cả đan thuật, Thịnh Chí Hạo ẩn ẩn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước Thiên Nhất Phái vây bắt, thiếu chút nữa đã dồn Thịnh Chí Hạo vào tuyệt cảnh, Diệp Phàm nháo ra chuyện như vậy, thật ra giúp cho Thịnh Chí Hạo có được cơ hội thở dốc. Dreamhouse 2255, cách chương.